Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, đến từ Từ Giao nhắc nhở. Thiếu nữ này, thế mà là, chỉ có 15 ngày sinh mệnh. Sinh mệnh tuyến, cùng Lý Cẩm Tú, Chu Khinh Nhược, giống như đúc, thậm chí, cùng Chu Khinh Nhược sinh mệnh tuyến bên trong một đạo. Cực kỳ tương tự, không có sai biệt, như bị đơn độc sao chép được đồng dạng. Sinh mệnh tuyến liền uốn lượn dấu vết đều như thế. Làm sao lại giống như vậy? Chẳng lẽ sinh mệnh tuyến còn có thể phục chế hay sao? Phục chế, hoặc là nhân bản kỹ thuật. Sở Nam nhíu mày, hắn hình như là cảm thấy sự việc trở nên có chút khủng bố. Nếu như muốn để linh hồn cùng thân thể phù hợp, ngược lại là có thể nhân bản ra một cái thân thể đến ăn mặc chỉnh tề nguyên lai linh hồn. À, cứ như vậy, chẳng lẽ có thể làm đến không già không chết? Sở Nam nghĩ tới chỗ này, trong lòng không khống chế được hít một hơi lãnh khí. Hình như là, hắn dường như phỏng đoán đến một chút hạch tâm bí mật. Ngữ Nghiên, có phải hay không nhớ lại ta? Cái này mới phân biệt mấy ngày, liền không nhịn được tới tìm ta. Sở Nam cười hì hì nói ra, hắn thu liễm các loại dị thường biểu hiện, trên mặt phản mà xuất hiện ánh sáng mặt trời bàn ý cười. Ta không phải Tô Ngữ Nghiên, ta là Tô Ngữ Nghiên sinh đôi tỷ tỷ Tô Vũ Tình. Tô Vũ Tình đi vào Sở Nam trước người, ngữ khí rất là bình tĩnh nói ra, giọng nói của nàng rất nhạt. Tuy nhiên không giống như là Tô Ngữ Nghiên cao như vậy lạnh. Lại ngược lại lộ ra một cỗ xa lánh người ngàn dặm thái độ. Giống như a Lý Cẩm Tú đều xấu nhi hô lên Tô Ngữ Nghiên tên. Nghe đến Tô Vũ Tình lời nói, há hốc mồm, trong mắt đã hiện ra vẻ kinh ngạc. Đúng là phi thường giống. Thật sự là khó có thể tưởng tượng thế gian này có tương tự như vậy người. Khó trách cái kia Trương Diệu Dương nhận lầm. Cổ Tuyết Giao cũng không nhịn được cảm khái. Phi thường giống, ngươi không nói lời nào. Ta cũng biết nhận lầm. Chu Khinh Nhược cũng rất là tán đồng Lý Cẩm Tú cảm khái. Song sinh tỉ muội, giống cũng đúng. Chúng ta thân cao dung mạo cơ vốn không có gì khác nhau. Cũng là khí chất cùng tính cách hơi có ít như vậy chênh lệch. Tô Vũ Tình khẽ gật đầu, thái độ không thể nói tốt, cũng không thể nói hư. Ngay sau đó, nàng nhìn hướng Sở Nam, nói, Sở trưởng lão, ta thay thế một vị đại nhân vật, đến cùng ngươi truyền lời, cũng cùng ngươi cùng một chỗ làm một việc. Chuyện này cũng là giúp ngươi làm. Sở Nam nghe vậy, nhìn Chu Khinh Nhược cùng Lý Cẩm Tú liếc một chút. Hai người rất là hiểu chuyện nói, Sở Nam ca, Sở Nam, các ngươi trò chuyện, chúng ta về nhà trước, một lát tới ăn bữa trưa. Sở Nam gật đầu, nói, sự việc không quan trọng, ta liền đi ăn bữa trưa cùng bữa tối, sau đó cùng các ngươi cùng ngủ. Nếu là quan trọng, các ngươi thì chính mình ăn, chú ý an toàn. Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược đều không khống chế được đỏ mặt. Lý Cẩm Tú còn tốt, Chu Khinh Nhược khó tránh khỏi cũng cảm giác rất là dị dạng. Nhưng không khỏi, trong nội tâm nàng lại có chút nhi kích thích cảm giác. Như là mơ hồ có chút chờ mong, nàng không dám nghĩ, càng không dám trả lời. Lập tức cùng Lý Cẩm Tú cùng một chỗ, nắm tay rất mau rời đi. Sở Nam hắn chỉ thích nói bậy, nhẹ như chớ để ý. Hắn thực chính là miệng ba hoa mà thôi. Ta nghĩ hắn khi dễ ta miệng nó đều không khi dễ ta đây. Lý Cẩm Tú ngượng ngùng nói ra. Như vậy tiểu nữ nhi tâm tư, nàng cũng đã không có không lo lắng cùng Chu Khinh Nhược nói. Có thể thấy được hai người cùng một chỗ sinh hoạt về sau. Quan hệ tiến triển thật tốt. Sở Nam bây giờ lục thức nghịch thiên, tự nhiên nghe đến, cũng không khỏi lộ ra cười khổ cùng yêu chiều màu sắc tới. Lý Cẩm Tú thật sự là hắn cục cưng bé nhỏ, tiểu khả ái, thật sự là quá nhận người ưa thích. Mà Chu Khinh Nhược, cái này đã càng ngày càng chỉ hướng Cổ Vũ Đình tới gần sao? Sở Nam trên mặt không khống chế được nhiều mấy phần ôn nhu. Tô Vũ Tình yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Nàng cũng nghe đến, nhưng cũng không thèm để ý. Bọn người đi, Tô Vũ Tình mới khẽ thở dài. Người biết để cho ta người đến là ai sao? Sở Nam nhìn Tô Vũ Tình liếc một chút, lại nhìn cái kia một cỗ mang tính tiêu chí màu trắng Bentley thêm càng. Như có điều suy nghĩ, nói, hoặc là thì là thế lực nào người, hoặc là, cũng là Từ Dao, xem ra, Từ Dao cũng đi ra Sở Vận một bước kia. Tô Vũ Tình gật đầu nói, nàng không có nói sai, sở trưởng lão ngươi quả nhiên rất thông minh. Cái này đều có thể đoán được. Đối với Tô Vũ Tình nhấp nhô ngữ khí khích lệ, Sở Nam không có cảm giác gì. Tô Vũ Tình ngữ khí rất nhạt, mặc dù là chân tâm thực ý khích lệ, nhưng cũng làm cho người không cảm thấy tự hào cùng vinh diệu. Sở Nam nhìn Tô Vũ Tình liếc một chút, nói, người xuống núi trước đó chịu qua đánh. Lần này xuống núi, người nghĩ tới ngươi khả năng không thể quay về sao? Tô Vũ Tình mềm mại thân thể run lên, trong mắt hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi. Nói, ngươi, tốt, a, ngươi đều nói đúng, xuống núi trước đó ta bị Từ Dao đại người giáo huấn. Chỉ là đó là ta vô tri vô lễ mạo phạm nàng. Cho nên là ta trừng phạt đúng tội, đại nhân có thể khoan hồng độ lượng không so đo. Đã là ta vinh hạnh, còn lần này xuống núi, đúng là có nguy hiểm rất lớn, gần như thập tử vô sinh, nhưng đã gánh chịu chức trách, có chính mình định vị, cái kia thì sợ gì tử vong đâu. Chúng ta tôn chỉ cũng là, dù là rơi vào không còn hy vọng tuyệt cảnh, cũng không muốn từ bỏ, tin tưởng mình thì nhất định có thể làm được. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, khó trách, dưới tình huống bình thường, ngươi sẽ ở 15 ngày sau đó, quỷ thiết hôm nào chết đi, có lẽ sẽ cùng ta chết cùng một chỗ, ta đại khái là nửa tháng này mệnh. Sở Nam từ tốn nói, ngữ khí ngược lại là rất là tùy ý, hiển nhiên cũng chưa đem nửa tháng này sinh mệnh coi là chuyện to tát. Tô Vũ Tình trong lòng có chút bị trùng kích, nhịn không được nói. Có thể bị Lam lão cùng Tô Mộc Trần trưởng lão bọn người hợp lực tiến cử, trở thành huyền bộ thậm chí cả linh bộ khách khanh trưởng lão. Sở trưởng lão quả nhiên bất phàm. Sở Nam cười nói, lần này khích lệ ngược lại là có mấy phần thành ý. Ân, ta nhận lấy, nói đi, chuyện gì đâu? Sở Nam khóe miệng cong lên một vệt nhìn rất đẹp đường cong. Tuy nhiên mặc lấy rất là tùy ý phổ thông, nhưng hắn khí chất cho dù là lại nội liễm, cũng nguyên anh tuấn uy vũ bất phàm, tuấn giật siêu phàm, thoải mái không bị trói buộc. Tô Vũ Tình bị Sở Nam sáng ngời ánh mắt kích thích một chút. Trái tim không khỏi nhảy một cái, đọc sách, lại nhìn thấy đối phương cái kia câu người tràn ngập mị lực nụ cười như ánh mặt trời. Nàng nhất thời không khỏi có chút khuôn mặt phát nhiệt. Tô Vũ Tình hơi hơi hít sâu một chút, yên ổn nội tâm liên y, ngậm miệng, nói khẽ, Từ Dao để ta nói cho ngươi một câu. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, lời gì? Từ Dao ban đầu nói thì nói thế, nói cho Sở Nam, để hắn nhất định muốn cẩn thận Sở Vận cùng Chu Khinh Nhược, đó là một khỏa độc tinh, cùng một khỏa thiên nhân ngũ suy ngôi sao, nhất định không nên bị che đậy. Nếu như cùng có quan hệ, nhất định muốn lập tức chặt đứt, móc lửng. Ta không biết vì cái gì muốn để ta truyền lại loại tin tức này, lại vì cái gì muốn để ngươi như thế đi làm. Ta cũng biểu đạt ta nghi hoặc. Nàng nói, ta chỉ phải nói cho ngươi là được. Ngươi tin hay không, là làm việc, lấy ngươi thông minh, ngươi sẽ minh bạch câu nói này đại biểu cái gì. Tô Vũ Tình cẩn thận hồi tưởng phát sinh ngày hôm qua ột màn, xác thực bảo vệ chính mình không có nhiều lời một chữ, cũng không có nói ít một chữ. ngữ khí rất là khẳng định. Sở Nam nghe vậy, trong lòng cũng không khống chế được lộp bộp một chút. Tô Vũ Tình những lời này, Cổ Tuyết Giao cũng là có thể nghe đến. Chính là bởi vì có thể nghe đến, cho nên, cho dù là Cổ Tuyết Giao, cũng có một ít choáng váng. Cái này, hai người này cực kỳ kỳ quái, lẫn nhau để ngươi cảnh giác đối phương, mà lại, Từ Giao mới đi Thiên Khuyết Cung chừng 10 ngày a. Cái này có thể chỉ huy Tô Vũ Tình. Cái này Tô Vũ Tình lúc này đã là Đại Tông Sư tiền kỳ chi cảnh. Vậy cái này Từ Giao là trưởng thành đến cái gì đáng sợ cấp độ? Mà lại, Từ Giao nói cái gì độc tinh? Nói Chu Khinh Nhược là cái gì thiên nhân ngũ suy ngôi sao? Cái này, tin tức này lượng có chút lớn a. Cổ Tuyết Giao cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nàng vừa mới chuẩn bị để xuống rất nhiều nghi ngờ, lại không nghĩ, càng đa nghi hơn Vân lại chủ động theo sát đi tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn khó có thể vùng thoát khỏi. Sở Nam trầm ngâm, Tô Vũ Tình cũng không có thúc giục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.